Cự nhân vương triệt để nổ. Cự nhân khí trùng trời. Giống như đại dương bao la. Che khuất bầu trời. Hắn đại thủ lộ ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cổ giới đều sắp bị hắn đại thủ cho bạo nổ. Hướng về phía thần công điện chủ chính là hung hăng chấn áp mà xuống. Vạn cổ vô song, cách chương.